Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm 2021. Hôm nay là kỳ thứ 30. Chúng ta học về Kinh Địa Tạng. Như thường lệ là giờ này là 9 giờ 4 phút sáng giờ của thủ đô Hoa Kỳ. Trước khi chúng ta đi vào cái bài chia sẻ hôm nay, tôi xin nhắc nhở cho đại chúng là bữa nay là mình học kỳ thứ 30 rồi. Kỳ thứ 30 của Kinh Địa Tạng. Trải qua 29 kỳ, mình đã học hết được cái 4 phẩm, là có nghĩa là cái quyển đầu. Bữa nay là bắt đầu mình qua cái quyển thứ 2. Đấy còn gọi là cái quyển trung. Bữa nay mình học cái danh hiệu của cái tên của cái địa ngục. Xin các Phật tử lưu ý là có những cái chuyện mà quý Phật tử hoan hỷ nhắn tin cho tôi đó, thì có việc gì nó hay, nó quan trọng thì xin quý vị hãy nhắn tin. Còn có những cái việc mà nó không đưa lại tới cái sự an lạc, an lành, xin đừng nhắn tin. Bởi vì thật ra thì tôi không giấu các việc, cái thời giờ tôi nó không có nhiều. Mà các vị mà cứ chuyện gì các vị cũng đi nhắn tin cho tôi thì các vị cứ nghĩ rằng tôi rảnh như các vị thì tội cho tôi dữ lắm. Vậy mà xin đừng nhắn tin những cái chuyện mà gọi là nó không đem lại cái sự an lành. Như những cái Phật tử nhắn tin là thấy cái đàm đạo của thầy bữa nào đó giống như gắn cái lông mày giả gì đó, đậm đà dài cong gì đó. Thưa quý vị, thật sự đó là cái máy nó làm. Bây giờ cái điện thoại đó làm nó hiện đại lắm. Tôi có ý lý gì đâu, nhiều khi thấy cái cảnh nó tối rồi thành ra tôi ngồi chỗ nào đó nó không được ánh sáng, tôi thì người nó tối. Cho nên là tôi mới coi như là nó tối vậy, cho nên tôi bật cái chế độ nào mà nó sáng chút. Thì nó sáng chút thì có nhiều khi thì tự động cái máy nó vẽ giờ sao tôi đâu có biết gì đâu. Rồi vô tình là quý vị tưởng đâu mà tôi make up rồi tôi này kia, không phải. Thật sự ra tôi không có cái thời giờ để làm việc đó đâu. Quý vị cảm thông cho tôi. Hình như bữa nay là cái mạng nó có cái vấn đề gì đó, không biết là quý vị có nghe rõ không à. Tôi thấy hiện giờ nó đang có vấn đề, đang có vấn đề gì đó. Xin phép tôi kiểm tra lại coi. Không biết là quý vị có nghe rõ không? Dạ cảm ơn quý vị. Cái nữa là thí dụ như có những cái việc tôi không có tham dự, tôi không có tham gia, thì các huynh đệ cũng phải quan hệ cho tôi là tại vì cái chuyện đó không phải chuyện của mình. Thí dụ như cái chuyện tang lễ của Đức Đệ Tam Pháp Chủ hiện nay đó, đối với chúng tôi thì chúng tôi rất cung kính, bởi vì đây là một bậc thật tu, một bậc cao tăng của cái thời đại nay. Cái chuyện mà giáo hội hay là chuyện nhà cầm quyền đương thời tổ chức trọng thể như thế nào đó, chuyện đó thì do của các vị bên đó. tôi không có ngại ngùng chi mà một mình rồi mình lên tiếng tầm bậy tầm bạ, nó không đưa tới cái sự an lạc giải thoát, nó thêm cái phiền vào cho mình. Thành ra các vị cũng khỏi gửi những cái tiết tóc hay những cái gì, tôi thật sự tôi không biết gì mạng hết đó. Tôi chỉ biết cái live stream Facebook vậy, tôi bật ra tôi nói vậy thôi. Cho nên cái đó nó không đưa là cái sự an lạc giải thoát. Dù rằng Đức Pháp Chủ muốn cái đám tang của Đức Pháp Chủ nó đơn giản, nó gọn tiện, nhưng mà vì cái tình thương quý gì của mọi người cho nên làm cái tang lễ nó linh đình gì đó, thì cái chuyện đó chuyện của cái việc cái ban tổ chức. Thành ra tôi không có ý kiến chi. Hơn nữa là tại vì tôi thiết nghĩ là cái thời nay là cái thời buổi mà nó gọi là nó tiến bộ, nó văn minh, nó đầy đủ cái tiện nghi vật chất. Cho nên đối với một đức pháp chủ mà thật có cái đạo hạnh thanh tịnh như vậy đó, đã cung kính người ta làm thì thôi, nó không có chuyện gì để mà mình ý kiến ý cò vô chi cho nó tự phiền não. Cho nên đó, những cái thì các huynh đệ cũng biết là cái gì mà cần lên tiếng nói thì tôi mới nói, chứ còn không cần lên tiếng nói tôi không có nói. Bây giờ cũng vậy, cái suy nghĩ của mình nó không có nên mà đặt động não suy nghĩ chi cho nó xa vời. Mình cứ mình sống những cái đương là, những cái thực tại, để mình có những cái phút giây nó an lành, nó an lạc, quý biết là ngần nào. Vậy mà đối với chúng tôi thì càng ngày giống như cái nước mà nó chảy ra gần tới biển cả thì nó đầm lại, thì thực sự sự tu tập cũng vậy, càng ngày nó càng về già, càng lớn tuổi, càng cao thâm tháng ngày thì mình bây giờ phải cũng phải tập đầm lại từ từ. Điểm cốt sao là mình dừng lại, bớt đi, tẩy trừ những cái tham vọng, những cái sân hận, những cái si mê, những cái điên cuồng của danh lợi, những cái phù phiếm của đồng tiền vật chất. Mình bớt ngừng dừng lại những cái đó, bớt đi những cái đó. Nếu mình chưa dừng hẳn 100% thì cuộc sự tu của mình nó phải có càng ngày nó càng bớt đi. Nhất là những cái tình cảm yếu hèn, luyến ái, khát vọng, rồi thành nó mờ mờ. Bởi vì người ta nói tình sanh thì trí cách. Con người mà đặt nặng về tình cảm thì nó lu mờ cái lý trí, tình sanh trí cách. Tình sanh trí cách. Đó là cái câu nói mà từ ngàn xưa cho tới ngàn nay. Thành ra các Phật tử học đạo với chúng tôi cũng như vậy. Các vị quý mến thì cũng đừng quý mến quá trớn. Bởi vì tình sanh là trí cách. Nếu mà thương quá trớn, quý mến quá trớn thì coi chừng cái trí nó cách là nó cách ngăn. Cái gì nó cũng có mức độ vừa phải, nó lâu dài. Nó còn cái sự qua lại. Còn cái mà thương quá, thương là thương vội, lìa xa, không nữa. Về cuộc đời tu của tôi thì tôi nghĩ rằng, thật sự là tôi nói thương chứ tôi không có thương ai hết. Bởi vì nếu ai tôi cũng thương hết, sao tôi sống nổi. Thành ra, cho nên các Phật tử cũng phải quan hỷ điều đó. Thương mà nói thương, nói vậy thôi chứ không thương hết. Tình sanh trí cách. Bởi vì nếu như mà mình cứ mình đặt để mình đủ thứ cái sự lo lắng là tự mình chuốc cái phiền não cho mình. Thành ra bây giờ đệ tử xuất gia cũng như tại gia cũng vậy. Giờ tôi cũng không có quan tâm ai làm gì. Các vị cũng đừng nói vậy là con người tôi vậy là phú phàng, là hết sôi rồi việc, là ăn cháo đá bát, là vắt chanh bỏ giỏ, không có. Tôi nguyện. Mà đến với tôi là học đạo, hành đạo, nghe tôi nói đạo lý. Còn đến với tôi mà để mà cúng cầu, để mà phe phái, để mà nhóm họp hay là nói qua nói lại là không cần thiết. Không cần thiết. Bởi vì cái đầu tôi mấy mươi năm nay nó đã làm việc quá nhiều rồi. Cho nên tôi cũng cần có cái thời giờ để cho cái đầu mình nó thảnh thơi, cho nó có cái khoảng trống. Mà khi mà cái đầu, cái không gian, cái không gian não bộ mình nó có khoảng trống rồi đó, thì các cái lời dạy của Phật nó mới thấm thía, nó mới có chỗ để nó nương nhờ chứa trong đó để mà mình nói ra. Thành ra tôi nói các Phật tử, các Phật đừng đừng lo lắng, đừng có nhắn những cái tin mà nó gọi là ruồi bu hột xoài. Còn các vị có bạn bè, có tri âm tri kỷ, có người ca hát sướng, có như thế nào cũng không cần. Và những Phật tử mà nếu mà tôi có gửi những cái bài giảng đó cho vị nào đó thì vị đó cũng khỏi cần trả lời lại cảm ơn cảm nghĩa gì hết. Thật sự cảm ơn là hết ơn, thậm chí phủi ơn. Mà quan trọng những cái gì tôi gửi gắm các vị là các vị phải nghe, các vị phải tư duy, các vị phải thực tập trong đời sống hàng ngày của các vị cho có an lành. Và có an lành đem cái sự an lành đó đó rồi làm lợi ích cho người, cho bản thân, cho người thân. Đó là các vị đền ơn tôi rồi, không cần cảm ơn gì hết, không cần cảm nghĩa gì hết. Ở đây đó là những cái điều mà tôi nhắc nhở một cách chân thành với đại chúng. Ra các vị không không cần khen tặng, không cần ơn nghĩa, không cần gì hết trơn. Các vị tập giống như là phủi ơn đi. Mà phủi ơn mà thật sự là báo ơn. Báo ơn là các vị phải sống cái đời sống của mình nó có an lành, nó có hạnh phúc, nó có lợi lạc cho mình, cho người. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta vào cái chương để học. Thì bữa nay thì tôi thấy nó có cái vấn đề nó lộn xộn về vấn đề mạng nha. Thành ra nếu mà các vị cũng thông cảm khi nào như bữa nay là các vị nhắn tin cái gì là tôi đọc không có được ạ. À. Hoàn toàn tôi đọc không được nha, tôi nói trước ạ. À. Nói trước là tôi đọc không được. Bởi vì không biết cái trang mạng bữa nay nó làm sao á. Mà trước cái màn hình tôi là tôi thấy nó quay cuồn cuồn, nhưng mà lấy cái phone ra thì thấy thấy có các vị nhắn tin, nhưng mà tôi không thể nào một mình mà làm hai hai ba nơi được. Mong mong sự liễu tri cho, bởi vì nó thay đổi liên tục. Chúng ta học cái chương thứ năm hay là cái phẩm thứ năm này, nó có tên là danh hiệu của địa ngục. Danh hiệu địa ngục. Phẩm này có cái tên nói rõ tên của các địa ngục. Mà tôi xin nhắc lại cho quý vị là địa ngục của trần gian hay là cái nhà tù của thế gian thì thường là do các cái nhà chức trách, nhà cầm quyền, do pháp luật, pháp xã hội xây dựng chi xây dựng sẵn đó để nhằm giam cầm, nhằm nhốt, nhằm bỏ tù những người phạm pháp, những người phạm tội. Còn cái nhà tù mà gọi là địa ngục thì gọi là hữu danh mà vô hình. Hữu danh vô hình có nghĩa là nó có cái tên nhưng mà nó không có cái hình tướng. Khi nào mà nội tâm cái tội nhân của ta nó đạt cái tới cái thời kỳ quả báo chín mùi rồi á thì địa ngục nó mới hiện hình. Hiện hình ở đây là do cái tâm của chúng ta mà chúng sanh gây nghiệp tội gì thì nó tương ưng với nghiệp tội đã hiện ra. Thật chất không có địa ngục nào ở trong lòng đất. Không có quỷ sứ diêm vương nào ở trong lòng đất, không có gọi là xích sắt gông cùng gì ở trong lòng đất, mà nó ở trong cái tâm hồn của chúng ta. Nếu chúng ta tạo những cái tội nghiệp, nghiệp tội mà khi mà nó đã chín mùi rồi đó, thì tự các địa ngục đó nó hiện khởi trong tâm não của ta. Lúc đó nó hiện khởi nào là chúa ngục, là chúa ôn, nào là diêm vương quỷ sứ, thậm chí hiện khởi địa tạng, thậm chí hiện khởi quan âm, thậm chí hiện khởi bất cứ hiện khởi cái gì, hiện khởi người nào, là do cái tâm lượng của chúng ta, do cái thời kỳ chín mùi và cái nghiệp báo của chúng ta. Cho nên cái vấn đề mà Phật giáo đưa ra và bàn nói địa ngục là vấn đề gọi là sáu diệu không thể nghĩ bàn. Phật giáo có đồng lòng, Phật giáo chấp nhận, Phật giáo có cái ý cũng là coi như đồng lòng chấp nhận với các cái tôn giáo, các cái đạo khác đưa ra cái chuyện địa ngục, thì Đức Phật không hề bác bỏ, Phật vẫn nói có địa ngục, nhưng mà Phật chỉ cái địa ngục chỗ nào, ở đâu, tên gì. Nhưng mà thật ra đó, tên ở đâu Phật chỉ ra, nhưng mà thật sự cái sự hiện hữu ở trên mặt đất hay trong lòng đất đều không có. Mà nó có đó những tội nhân mà khi nghiệp báo nó đã chín mùi. Như vậy thì vấn đề gọi là sáu diệu bất khả tư nghi, bởi vì nó có tên mà nó không có hình tướng. Không ai xây, không ai dựng, không ai đầu tư. Các vị nhớ ngoài đời cái gì cũng có người đầu tư, cũng có chủ đầu tư, cũng có cái người đứng ra chịu trách nhiệm xây dựng, bất cứ là xây dựng cái công trình nào, làm cái sự nghiệp gì. Nhưng riêng địa ngục không có. Mà chủ đầu tư là đối với những cái tội nhân. Tội nhân mà tới cái ngày trả cái chiêu cảm cái quả đó. Cho nên địa ngục mới gọi là cái chốn âm ti, hay còn gọi là âm phủ. Chung quy là địa ngục là cái chỗ âm, chỗ tối tăm, chỗ hắc ám, chỗ mà không có cái ánh sáng chiếu soi. Tôi nói vậy thì các vị không rõ nữa là thôi tôi chịu thua. Các vị không rõ nữa là tôi chịu thua. Như vậy thì cái phẩm này nó có hai cái nội dung quan trọng. Đó là một là tên của các địa ngục, hai là sự báo ứng hay hình phạt của các cái tội nhân, tội phạm. Cái sự thọ lãnh, sự hành phạt, quả báo của các tội nhân. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần chánh văn. Thưa quý vị, bữa nay sao mà nó rắc rối thật đó nha. Không biết rằng là cái vấn đề gì xảy ra. Không biết vấn đề gì xảy ra mà cái màn hình này nó... Để rồi công trình nói một hồi đó rồi cái tự động nó mất hết, nó uổng hết chứ không gì. Không biết là cái chuyện gì nó xảy ra. Bởi vì tôi không có rành về các cái trang mạng. À, bây giờ Phật Chánh Văn lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát thưa cùng Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, xin Ngài hãy vì trời rồng tứ chúng và tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà nói rõ danh hiệu của các địa ngục, nơi thọ báo của các chúng sanh tội khổ thế giới Ta Bà và cõi Diêm Phù Đề, cùng những sự ác báo để cho chúng sanh trong thời mạt pháp ở đời sau biết rõ những quả báo đó. Ngài Địa Tạng đáp rằng: Thưa nhân giả, nay tôi nương oai thần của Đức Phật cùng oai lực của đại sĩ mà lược nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tội báo và ác báo. Cái đoạn này thì chúng ta thấy rằng có nhắc tới một vị Bồ Tát tên là Phổ Hiền. Vị Bồ Tát Phổ Hiền là cái người mà có hạnh lực lớn, cho nên là gọi là có một cái nguyện quảng đại, 10 cái nguyện quảng đại, cho nên gọi là thập quảng đại nguyện vương. Vị này thì tiêu biểu cho cái hạnh, tiêu biểu cho cái sự thực hành. Cũng như Bồ Tát Văn Thù là tiêu biểu cho đôi mắt sáng, Bồ Tát Phổ Hiền tiêu biểu cho cặp cặp chân khỏe. Giá như đôi mắt mà có sáng mà cặp chân không khỏe thì Phổ Hiền không đủ lực hay sao? Vì vậy mà một con người mà muốn đạt thành tựu thì phải đòi hỏi đôi mắt sáng và cặp chân khỏe. Hai cái này nó gắn liền nhau, cho nên thường thường hễ có đại trí Văn Thù là có mặt đại hạnh Phổ Hiền, mà có mặt đại hạnh Phổ Hiền là cũng tương đương sắp sửa đây có mặt một đại trí Văn Thù. Đây là hai vị tiêu biểu cho cái hàng Bồ Tát, mà Bồ Tát lớn gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát. Thì có Văn Thù là có Phổ Hiền. Đây là ý nói rằng là có trí, có hành, có tri, có hành. Chứ không phải hai vị này gọi là cặp đôi, đi đâu cũng đi đi đôi cũng có. Giờ ngày nay á, phàm phu nó khác. Hồi xưa một bên là tri, một bên là hành. À, nó khác. Còn ngày nay á, đi đôi là có vấn đề, giới tính có vấn đề. Tôi có mấy cái ông tôi được quen biết á, đi đâu nó cũng đi đôi. À, thậm chí ở chung phòng, ăn chung mâm, đặt dép và dép chung một thứ, may quần áo chung một màu, đi xe thì coi như là phải là cũng chở cặp gì đó. Cái cặp đây là phàm phu. Còn cái cặp hồi xưa giống như thời tổ thì thánh tăng thì có đại trí Xá Lợi Phất, đại thần thông Một Kiền Liên cũng cặp vậy, nhưng mà người ta cặp đây là người ta vì cái lý tưởng cao tột để đối lên cái tình gọi là giải thoát giác ngộ, chứ không phải cặp như ngày nay. Nay mà nó đi cặp nhau, nó đội cái mà đội cái nón len thôi cũng phải cùng một màu, đeo đồng hồ đeo cùng một kiểu, mà áo cùng một dải, thứ dải vân vân, ăn tắm cùng một cái mùi xà phòng, đó là nó phàm phu. Thật sự đó không phải đệ tử Phật, đệ tử của ma, đệ tử của ma. Chứ còn đệ tử của Phật không có, đệ tử của Phật không có vậy. Mà ngày nay thì cái vụ cặp thì nó nhiều lắm. Tôi không nói người đời sao cũng được, mà người giới xuất gia cặp nhiều lắm. Mà thật sự ra thì theo như luật đạo thì chị không có cho là xuất gia, không có cho là họ tùy kheo giới kìa. Nó nuôi nhau, nuôi ghê lắm. Nó nuôi, nó quý trọng, nó quý trọng, nó coi như là vợ chồng. Cái này là cái nguy hiểm cho đạo pháp, mà cũng là nguy hiểm cho xã hội. Cho nên người tu phải ráng cố gắng. Nếu ai có cái đó, không phải mình lên án, mình chỉ trích cái gì, nhưng mà phải cố gắng, phải chuyển đổi từ từ. Và thậm chí cho tới cái ngày mà mình muốn thành Phật tác tổ thì mình phải dẹp được cái tâm ái. Chứ còn cái tâm ái thì không có thành Phật tác tổ được nha. Bởi vì cái tình thương của Phật, của tổ là cái tình thương bao la vô bờ bến đối với tất cả chúng sanh, chứ không có riêng một chúng sanh nào. Còn bây giờ mình ngày nay mình thương người nào mà nó hợp mùi, nó hợp nhãn, nó hợp nhĩ, gọi là ý trung nhân. Người nào nó cùng phe, cùng phái, nó biết nâng bi, nó biết giấu che sự thật, thì coi như cái đó là mình mới chọn ý trung nhân. Không phải đâu. Có chừng à, có chừng hậu quả khôn lường. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Bồ Tát là hai vị Bồ Tát biểu trưng cho hai cái vấn đề gọi là tri và hành. Mà tri hành hợp nhất thì nó mới thành tựu được gọi là năng nhân tịch mặc, là Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì cho nên thờ Đức Thích Ca Mâu Ni thì một bên có Văn Thù, một bên có Phổ Hiền là như vậy. Văn Thù thì cởi sư tử, Phổ Hiền thì cởi voi. Như vậy lúc bây giờ Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát thưa cùng với Địa Tạng Bồ Tát rằng: thưa nhân giả, thưa nhân giả, hãy vì trời rồng tứ chúng và tất cả chúng sanh hiện tại cùng vị lai mà nói rõ danh hiệu của các địa ngục, nơi thọ báo các chúng sanh tội khổ ở thế giới Ta Bà và cõi Diêm Phù Đề. Ta Phổ Hiền, Bồ Tát Phổ Hiền vẫn gọi được Bồ Tát Địa Tạng bằng nhân giả. Chứ nhân giả là cái bậc đầy đầy nhân đức, gọi là nhân giả. Cho nên xin nhân giả hãy vì trời rồng và tứ chúng. Tứ chúng là ưu bà tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Tại sao cái câu xin nhân giả hãy vì trời rồng? Thay vì mình muốn nói là xin nhân giả hãy vì trời cũng như vua đi không? Mà dùng cái từ trời rồng, rồng ở đây là một sức mạnh của một vị vua. Sức mạnh của vị vua nó phải mạnh, gọi là nhất điểu, nhì ngư, tam xà, tứ tượng. Cho nên con rồng nó không có thật, mà để biểu hiện một sức mạnh của bốn cái loài đó, đó. Nhất điểu, nhì ngư, tam xà, tứ tượng. Cho nên cái hình hình con rồng mà chúng ta thấy vẽ đó thì nó có bốn cái loài linh đó, bốn cái loài vật đó. Vậy mà bốn cái loài vật đó nó gom lại thành ra là long, là rồng. Như vậy thì bốn cái loài đó nó biểu trưng cho sức mạnh của một vị vua. Mà các vị biết vị vua thì sanh sát ở trong tay. Vị vua thì nó có minh quân, nó có hôn quân. Mà minh quân thì còn hữu đạo, chứ một còn hôn quân thì gọi là vô đạo. Hay là về hôn quân thì còn buộc lòng phải vô đạo mới gọi là hôn quân. Vô đạo là không có cương thường, không có đạo lý, không có đạo đức. Thí dụ Việt Nam ta thì có Lê Long Đỉnh, gọi là Lê Ngọa Triều, đó là hôn quân. Như vậy, tức là những vị vua mà bạc nhược, mà chỉ lo ăn nhậu, lo gái gú, là trị lạc, bất hiếu, ngỗ nghịch cha mẹ, coi thường tiên đế, khinh rẻ bày tôi, đặng chim bẻ ná, đặng cá quên nôm, thì đó là bậc hôn quân. Mà bậc hôn quân đó thì chắc chắn là hết cái phước đó là phải đọa địa ngục. Cho nên trời rồng, xin nhân giả vì trời rồng. Cái này hay lắm, mà bữa nay tôi nói lướt lướt qua thôi, các vị cũng cảm thông cho tôi là nó đau quá các vị. Không biết cái quái gì mà nó đau đây nè. Nó đau mà tôi ngồi tôi giận tới giận lui, là các vị biết rồi. Giận mà nhăn mặt luôn. Giống như nó trở trời đau làm sao mà thật không không không có uống thuốc riết thì nó lờn. Nó đau ngay cái dây thần kinh. Như là ai kim châm mũi xác. Thôi kệ đó, mày đau bao nhiêu đó mày cứ đau đi, nó đau rồi nó hết. Không có mơ tưởng gia nhân, mơ tưởng bàn tay nào đấm bóp hết trơn. Đau thì đau, kệ. Tới ngày sắp chết nó cũng vậy đó, nó cũng đau, đau mà tới mức độ mà tắt hơi, rút cái hơi ra khỏi cái ngũ quẩn thân này, là các chị biết coi như là nó đau nhói. Giờ mình tập đi, tập đau đi. Cho nên vì trời rồng và tứ chúng gồm có tỳ kheo ni, ô bà tắc, ô bà di, vì trời rồng và tứ chúng. Mà sao hiện tại cũng như sau này, mà xin xin xin kể ra, xin nói ra những cái danh hiệu, cái tên của địa ngục và cái nơi thọ báo, nơi mà thọ báo của chúng sanh tội khổ đã từng gây tạo tội lỗi, gánh lấy hậu quả xấu ác như thế nào. Thì Bồ Tát Địa Tạng mới đáp lời rằng là cũng thưa nhân giả. Bồ Tát Địa Tạng cũng nói lại với Ngài Phổ Hiền là cũng thưa nhân cả. Nhưng mà cái điều để cho chúng ta thấy rằng cái tâm địa đó, cái tâm địa mà chúng ta nó thuần thục rồi thì cái lời nói luôn lúc nào cũng khiêm hạ. Nay tôi nương quay thần Phật cùng quay lực của đại sĩ mà lượt nói. Chứ đâu có nói đại sĩ muốn biết, tôi nói cho mấy người biết, cho đại sĩ biết, không có. Tôi nương quay thần Phật, tôi nương quay lực của đại sĩ. Cái chỗ này để mình đánh giá cái hành xử của một người tu. Tôi nói giới hạn người tu thôi. Thứ hai là người trí thức. Người tu thật, người trí thức thật, người ta luôn luôn khiêm hạ. Có thể nhã mạn, có thể tự cao. Bởi vì con người, những người tu thật, người ta có thể là gọi là cần kiệm liêm chính, khiêm cung khiêm hạ. Nhưng mà tự cao đối với cái kẻ mà đá cá lăn dưa đầu trộm được. Thế như cái tang lễ của Đức Pháp Chủ bây giờ là bữa nay rần rộ để ngày mai để mà tiễn đưa cái nhục thân của Đức Pháp Chủ để mà nhập bảo tháp. Thì các Phật tử nên nhớ một điều, dầu làm rần rộ như vậy nhưng mà đối với cái người mà không có cố chấp, người ta cũng không có thấy gì là lớn. Bởi thế vậy là xứng đáng. Đó là một cái xứng đáng tấm gương để cho trời người đó. Đây là sự xứng đáng mà người pháp chủ kia, vị pháp chủ kia không hề có cái mưu ý rằng là mình chết phải làm vậy. Chính tức pháp chủ nói là chết rồi ngài không có cho làm đám rườm rà để lâu, không nhận tràng hoa, không nhận lễ lại vân vân. Nhưng mà tại vì cái vai vế, cái sự, một cái tấm gương đạo hạnh như vậy, đáng kính trọng, đây là làm bằng sự kính trọng, để làm để cho cái gương sáng cho trời người, cho mọi người noi theo, thì không có chuyện gì tội lỗi. Chỉ sợ không xứng đáng, mà làm quá mức. Chỉ sợ là cái người thời thế tạo anh hùng mà làm quá mức. Chứ đối với người 105 tuổi mà 85 năm tỳ kheo, là một bậc đại tỳ kheo tăng, bậc phạm hạnh mô phạm. Các vị nên nhớ cái điều mà chúng ta đáng tôn kính, mà tại sao tới bây giờ này chỉ có cái những người gọi là không đủ lý trí, không đủ cái bản năng của loài người mới dám đụng tới Ngài Pháp Chủ thôi. Chứ khi mà nó lộn xộn việc giáo hội, mà việc của Đức Tăng Thống, Đệ Ngũ Tăng Thống Quảng Độ, mà khi mà nhà cầm quyền lên tiếng ra hỏi Đức Pháp Chủ coi nghĩ như thế nào về Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Quảng Độ, thì Ngài này nói những lời nói mà nó hết sức là từ bi. Không hề nghiến răng mà ông đó thế này, ông đó thế kia, ông đó thế nọ. Mà Ngài cười hà hà. Ngài nói Bồ Tát thì nó có hai hạnh chính, đó là thuận hạnh và nghịch hạnh. Với cái nhìn của Đức Pháp Chủ đương thời, đương nhiệm kỳ Đệ Tam Pháp Chủ này, nói vậy thì các vị thấy còn gì để nói. Cái nhìn của Đức Pháp Chủ đối với cái người mà gọi là đối thủ của cái giáo hội đương thời đó, thì cái nhìn của người ta là cái nhìn của Bồ Tát. Thì vậy thì phải hàng Bồ Tát mới nhìn Bồ Tát hay không? Vì vậy mà tại sao có nhiều người bên bên tại bên Mỹ là theo lẽ đâu, làm sao như chúng tôi làm sao mà dám mà đăng cái tin mà Đức Đệ Tam Tăng Thống thâu thần thị tịch, nếu mà đăng đăng những cái vị có chức có sắc có vai vế lớn ở Việt Nam thì các vị Cộng Hòa bên này, các vị Cộng Hòa trước kia đâu có chịu, đâu có chấp nhận, thậm chí còn bị chụp mũ, mà đằng này đâu có ai dám chụp mũ. Cái đức quá lớn, cái đức của ngài là lớn như vậy, bởi vì ngài không hề đụng chạm. Mà cái nhìn của ngài đối với hồi hồi khi mà Đức Địa Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ còn sống, là ngài nhìn cái nhìn của bậc Bồ Tát, nhìn bậc Bồ Tát. Đây là cái điều mà tôi nghĩ cả đời tôi phải học cái chỗ này. Những câu nói đơn giản của những bậc gọi là tòng lâm thạch trụ như vậy, mình thấy nó không có chuyện gì mà lớn lao, nhưng mà nó vĩ đại, lại vô cùng. Thành ra cái lời nói đó mà bây giờ tôi phải nghiêng mình kính cẩn mà để học. Bởi vì á, có nhiều khi cái nhìn của mình là phàm phu, cho nên mình nhìn ta bằng cái kiểu phàm phu. Tuy nhiên thì tại vì cái chúng sanh nó phàm phu nó nhiều hơn bậc thánh. Còn đối với các bậc ngang cơ, ngang vế, ngang vai, ngang tầm, ngang vóc mà người ta nhìn như vậy cung kính vô cùng. Bởi vì cái vai trò pháp chủ thì nó ngang với cái vai trò tăng thống. Pháp chủ của giáo hội đương đại là có nghĩa là tăng thống của giáo hội trước kia. Mà mình đương cái ngồi cái vai vế đó, mà mình nhìn cái người ngồi quay với đó mà không không được nhà cầm quyền đương đại chấp nhận công nhận, vậy mà người ta vẫn nhìn bằng cái cặp mắt của Bồ Tát, nhìn bằng tâm hồn của Bồ Tát. Như vậy các vị thấy đó là không xứng đáng là gì. Đó, cho nên, nên tôi nói cho các vị, tại sao cũng đồng thời một cái con người, nhưng mà con người nào nó có giá trị và người nào không có giá trị. Người nào cất được tiếng nói, người nào không cất được tiếng nói, hay là hai cái chỗ đó. Như vậy thì cái điều mà của Bồ Tát Địa Tạng, cái tâm địa, nếu mà tâm địa mà thảnh thơi, tâm địa mà vững chãi, tâm địa mà có cái suối nguồn của lòng đại từ đại bi đại hỷ đại xả, thì cái tâm địa đó gọi là nương quay thần Phật. Cái tâm địa mà có thể hiện một cái tri hành hợp nhất thì đó là cái quay lực của đại sĩ Phổ Hiền. Vì vậy mà ngài tâm địa này, ngài Địa Tạng này phải đáp là rằng: nay tôi nương quay thần Phật cùng quay lực của đại sĩ mà lược nói, thưa nhân giả, thưa nhân giả, phương Đông ở cõi Diêm Phù Đề có dãy núi tên là Thiết Vi. Dãy núi đó tối thẳm, không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián, lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ, lại có địa ngục tên là Bổn Bổn Sừng, lại có địa ngục tên là Giao Bai, dân dân lại có địa ngục tên là Tên Lửa, lại có địa ngục tên là Núi Ép, lại có địa ngục tên là Dao Đâm, lại có địa ngục tên là Xe Sắt, vân vân. Như vậy trong dãy núi Thiết Vi, cái dãy núi Thiết Vi là cái dãy núi mà tôi đang giảng, trong dãy núi Thiết Vi chữ thiết là sắt, mà vi là rào, vi là cái bờ rào. Vậy thì vậy núi Thiết Vi có nghĩa là cái rào sắt. Để thứ thiết chi là rào sắt. Núi ấy lại tối thẳm, không một ánh sáng mặt trời mặt trăng. Vậy là ám chỉ cho sự tối tâm hay là vô minh? Tối tâm vô minh là chỉ cho cái nơi mà không có ánh sáng mặt trời mặt trăng. Vậy thì không có ánh sáng mặt trời mặt trăng đó thì không ai khác hơn, đó là cái thiết vi. Bởi vì cái rào sắt mà nó chắn lại rồi thì có cách nào mặt trời mặt trăng len lỏi vô được? Con người mà đầy dẫy tối tâm vô minh rồi ngu dốt, thiếu đạo lý rồi thì không được một tia chân lý nào soi sáng cả, mà phải chất chứa tội lỗi như núi. Do đây kinh mới ví dụ mà nói đó là núi, mà núi này có tên là Thiết Vi. Nên là cái núi này là cái tâm vô minh, cái tâm mà nó cứng, nó khó khỏi cái vô minh, cái nơi mà không có ánh sáng đạo lý. Cho nên ví như bị giam cầm, giam hãm trong cái chỗ bị rào sắt bao bọc không thể thoát khỏi. Cứ như trên thì ta thử xét lại, nếu như ta cũng như ai mà sống trong vô minh là sống trong địa ngục tối tăm đau khổ. Cho nên chúng sanh vô số lượng thì địa ngục hay vô minh của chúng sanh cũng vô số lượng. Đó. Thưa nhân giả, phương đông của Diêm Phù Đề có dãy núi tên là Thiết Vi. Ở về phía đông của cõi Nam Diêm Phù Đề này có một dãy núi tên là núi Thiết Vi, núi hùng vĩ như vậy. Mà chữ sắc thì các vị thấy, sắc thì có bao giờ nó màu sáng đâu, sắc thì có màu sẫm xì hoặc là màu đen. Ở đây biểu hiện cái sự tối tăm u ám, không có ánh sáng. Các vị nhớ như vậy. Mình nói rộng ra hay nói khác hơn là cái ngã của chúng sanh, cái tôi mà nó chứa kín mít, nó tối tăm, nó u mờ. Dãy núi đó thâm thẳm không có sao mặt trời mặt trăng, núi thâm u, trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián. Cực Vô Gián là một địa ngục lớn nhất và cao nhất, các vị nên nhớ. Lại có địa ngục tên là A Tỳ. A Tỳ Trung Hoa cũng dịch có nghĩa là vô gián, là không có gián đoạn. Mà địa ngục trước là gọi là Cực Vô Gián, là vô gián cùng tột, chứ cực là cùng tột. Cũng như nói là cực lạc, chứ cực là cùng tột, lạc là vui, vui cùng tột. Trên đời này biết bao nhiêu cái vui, nhưng mà có những cái thứ vui á, gọi là chưa vui sum họp lại sầu chia ly, hoa chưa nở hoa vội tàn trong nụ. Còn có những cái thứ vui mà vui cùng tột, có nghĩa là tận cùng của sự vui, vì tận cùng của sự vui cho nên nó trở thành thanh tịnh vắng lặng. Các vị nên nhớ như vậy, chứ không phải là vui là mừng rồi biểu hiện rồi ca hát rằng con người mà vui mà biểu hiện cái vui mừng, biểu hiện cái sự thích thú thì cái vui đó nó không có tồn tại. Đi gọi là chưa vui sum họp lại sầu chia ly, vui sao vui gượng kéo là vui mà vui gượng. Ai chứ em đó mặn mà mặc ai vân vân. Tất cả những cái thứ vui của trần gian này đều là giả, đều là tức thời, đều là giai đoạn. Chỉ có cái vui mà không hề có sầu khổ, không hề có tham vọng, không hề có tình cảm luyến ái, không hề có sân hận, không hề có tối tâm, không hề có ngã mạn, không hề có nghi ngờ, không hề có những cái ghen hờn ích kỷ, đó là cái vui cực lạc, gọi là vui cùng tột. Như vậy những ai còn những tâm hồn đó thì đừng hòng có cực lạc. Còn cực vô gián cũng như vậy, những ai tâm hồn thâm thẳm tối tăm mờ mịt bung lung, không có một cái tia sáng hy vọng, không có tin tưởng ở nhân quả thiện ác, thì coi như đó là cực vô gián. Còn Đại A Tỳ thì là cũng là vô gián, nhưng mà cái vô đây là chưa có cực. lại có địa ngục tên là bốn sừng. Bốn sừng là có nghĩa là dùng nhìn về từ cái danh từ là tứ giác. Tứ giác chỉ cho bốn phương đông tây nam bắc, cũng có thể là ám chỉ cho bốn cái sừng. Trong ngục này có bốn hình cụ tương tự như bốn cái sừng trâu, tỏ ra cái đây bị đâm phải những sừng ấy mà chết, xong cứ chết đi rồi sống lại thọ tội rồi chết đi. Lại có địa ngục tên là giao bai, hay là còn gọi là phi đao. Phi đao. Lại có địa ngục tên là hỏa tiễn. Lại có địa ngục tên là núi ép. Núi ép là giáp sơn. Đúng không? Thì cái chỗ này thôi tôi xin lướt qua để nó cho các vị bớt bớt lại cái sự rườm rà. Tôi xin đúc kết lại. Đúc kết lại. Cái vô minh, có cái vô minh hết sức lớn lao và triền miên thì gọi là cực vô gián. Có cái vô minh mà thoát ra khỏi được gọi là ngục A Tỳ. Có cái vô minh quây quần trong bốn thứ dục. Bốn thứ dục là tình dục, là sắc dục, là dâm dục, là thực dục. Thay vì nó dâm dục, thực dục, con người thường có là tham dục, dâm dục, thực dục, thì ba cái thứ dục, nhưng mà bây giờ ở đây nó bốn thứ dục. Bốn thứ dục từ tình dục, sắc dục, thực dục, dâm dục, thì đây nó biểu trưng cho là gọi là tứ sừng đó, tứ giác á, bốn thứ. Tứ giác cũng có thể nói là bốn bốn phía đông tây nam bắc, nhưng mà bây giờ tôi thấy gọn nhất là chúng ta học là địa ngục tứ giác, là địa ngục mà tình dục nè, sắc dục nè, thực dục nè, dâm dục nè. Có cái vô minh đưa người vào chỗ chém giết, đã giao gươm thì gọi là phi đao. Có cái vô minh làm cho con người đau nhất như bị tên lửa, gọi là hỏa tiễn. Địa ngục hỏa tiễn là địa ngục mà do vô minh mà làm cho con người đau nhất. Như bị dồn ép thì gọi là giáp sơn. Như bị giáo đâm thủng gọi là thông thương. Như bị xe cán gọi là thiết xa. Xa là xe đó. Như nằm trên giường sắt vừa lạnh vừa không im gọi là thiết sàng. Như mặc áo như mặc áp sắt ép ngực bó mình là thiết y. Như bị ngàn mũi nhọn châm chích gọi là thiết nhẫn. Như bị bò sát kéo cài vầy thân gọi là thiết ngưu. Như bị lừa sắt dẫm lên mình gọi là thiết lư. Lư là con lừa. Như bị bắt uống nước đồng sôi gọi là dương đồng. Như bị bắt ôm trụ đồng đốt đỏ gọi là bảo trụ. Như bị lửa táp gọi là lưu hỏa. Như bị rạch lưỡi gọi là canh thiệt. Như bị chặt đầu gọi là tỏ thủ. Như bị đốt chân gọi là thiêu cước. Như bị móc mắt vì quá sốn sang gọi là đạm nhãn. Như bị bắt nuốt những hòn sắt gọi là thiết hoàng. Tranh luận sâu xé với nhau là một địa ngục, giận nóng lại là một địa ngục. Vô minh địa ngục là như thế đã nhiều rồi mà chưa hết đâu. Còn kêu la, còn hốt hoảng là địa ngục, nói ác, đâm thọc, chửi rủa là địa ngục, tâm hồn dơ bẩn như chứa cức đái, gọi là phẫn niệu là địa ngục, tâm trí bị kiềm thúc như bị khóa, bồng tỏa là địa ngục, trong lòng bị lửa tham giận si mê, nung đốt hay đè nặng bức bách, cắn xé châm chích, cưa sắt là địa ngục. Đó là sơ lược những vô minh lớn. Ngoài ra còn có biết bao nhiêu cái ngu muội nhỏ nữa. Do đây kinh nói trong những ngục lớn có những ngục nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn cho đến trăm ngàn. Trên đã kể những trường hợp vô minh mà kinh đã nói đến hình phạt hay những đau khổ của người sống trong địa ngục vô minh. Bữa nay thì tôi tạm thời tới đây. Từng sự kỳ sau thì tôi sẽ phân tích tiếp từng cái chi tiết cho các vị. Chúc các vị được luôn luôn thân tâm an lạc. Rồi, bữa nay biết cái máy là sao mà giờ chỉnh không được đây ta. Giờ tắt tắt không được cái quý vị, xin quý vị cảm thông cho tôi bây giờ tắt tắt không được nè. Tắt làm sao đây mà nó không cho tắt.